Phương Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube MC Phương Thúy. Trong khung giờ quen thuộc của buổi tối ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 9 của bộ tiểu thuyết tình cảm dài kỳ mang tên Ác Nữ Trọng Sinh. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh MC Phương Thúy các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Hôm nay là lần đầu tiên livestream ở cái máy này ấy. Không biết là các bạn có nhìn thấy em không? Có ai nhìn thấy em không ạ? Nghe là có vẻ... Các bạn nào nhìn thấy em không, chào em cái nào để chúng mình bắt đầu đọc tập 9 nào. Ba người, bốn người đang xem. Vâng, hello Cẩm Tú. Bạn Cẩm Tú có nghe rõ không ạ? Chúng ta cùng đến với tập số 9 của Ác Nữ Trọng Sinh. Dù Yến nằm viện sau 3 ngày thì xuất viện, cô tiên sinh ra lệnh cưỡng chế cô ở nhà, tiếp tục nghỉ ngơi vài ngày mới được đi quay phim trở lại. Còn bắt cô phải hứa ngoan ngoãn nghe lời, vì vậy Dù Yến ngoan ngoãn hứa hẹn với anh. Cô tiên sinh sắp phải đi công tác, cho nên thật lòng anh rất lo lắng, sợ cô bằng mặt mà không bằng lòng trốn ra ngoài. Thế là anh liên tục căn dặn Vu quản gia phải canh chừng cô cho thật tốt. Vu quản gia trịnh trọng cam đoan. Tôi sẽ tìm một cô gái khỏe mạnh đến trông chừng, nhất định không phụ sứ mệnh. Dù Yến im lặng nhìn Vu quản gia thầm nghĩ, có phải ông canh tôi như canh phạm nhân không? Chỉ có cố tiên sinh là rất hài lòng, anh gật đầu dặn dò. Không cần nhiều, một hai người là đủ rồi. Tìm một hai người đến canh cô xem như là ít người rồi, nhưng tính chất thì vẫn không thay đổi gì hết. Dù Yến tiếp tục im lặng, dù sao thì cũng còn liên lạc, nhưng cố tiên sinh muốn đi ra ngoài, hơn nữa còn phải đi mấy ngày. Dù Yến cảm thấy mình sắp tương tư thành bệnh rồi. Một đường tiễn người thẳng ra cửa, đưa mắt nhìn theo anh ngồi vào trong xe. Vành mắt Du Yến đỏ ửng, cúi đầu xuống hôn anh. Cho dù xung quanh có nhiều người, song trong thời gian hai người yêu đương cuồng nhiệt mà lại phải chia xa, trong mắt đâu còn chứa được những vật xung quanh khác. Lúc Du Yến cúi xuống hôn môi, trên người cô tàn ra mùi hương quen thuộc của cơ thể như có như không, trêu chọc tâm hồn của cố tiên sinh. Cố tiên sinh cũng kìm lòng không đậu mà hôn trả lại cô. Nháy mắt, hai người dính chặt lấy nhau. Vì thế, giữa ban ngày ban mặt đấy, Vu quản gia và một đám người bên ngoài tất cả chợt phát hiện mắt chó của mình đã mù hết rồi. Cô tiên sinh đi công tác, không còn người yêu thương nên cả ngày Du Yến đều tìm cách giày vò Vu quản gia. Nguyên nhân là do Vu quản gia thật sự tìm hai người phụ nữ lực lưỡng về, nói là để cho cô có bạn nói chuyện dài sầu, nhưng thực chất chính là theo dõi cô. Thật sự là... Chú có thể chịu đựng. Thím không thể không chịu đựng. Vì thế, dưới sự giày vò của Du Yến, Vu quản gia có cảm giác tấm thân già khọm của ông sắp vỡ ra từng mảnh vụn. Ngày đầu tiên, cô tiên sinh đi công tác, Du Yến cảm thấy nhà cửa bám đầy bụi bẩn, đáng ghét. Cô bảo Vu quản gia sai người tiến hành tổng vệ sinh, còn cô thì sai người chuyển ghế lười ra sân nhỏ. Vừa uống trà, vừa phơi nắng. Cố tiên sinh đi công tác 2 ngày. Dù Yến cảm thấy ngoài vườn có quá nhiều cỏ dại, cô bảo Vu quản gia hướng dẫn người làm dọn sạch cỏ, còn cô thì ôm laptop giữ lướt web, thuận tiện xem mấy bài báo viết về tai nạn ngoài ý muốn của cô. Bên cạnh là ấm trà, bánh ngọt, đồ ăn vặt đủ mọi thứ. Cô tiên sinh đi công tác ngày thứ ba, Du Yến cảm thấy sách trong thư phòng sắp xếp lộn xộn quá. Cô lại bảo Vu quản gia dẫn người sắp xếp lại hết thảy cho ngăn nắp. Tuy nhiên giá sách cô tiên sinh thường đọc thì tuyệt đối không được đụng vào. Hôm nay, Du Yến ở bên cạnh giám sát, cô sợ mọi người không cẩn thận đụng hỏng đồ trong thư phòng của anh. Ban đầu cô vốn ngồi ở bàn sách giám sát, nhưng sau đó cô phát hiện ngồi nhìn người khác làm việc thật là nhàm chán, cho nên cô bắt đầu tìm việc làm. Khi thấy những ngăn kéo phía dưới bàn làm việc của cố tiên sinh, cô không khỏi cảm thấy tò mò. Thế là tiện tay mở ra xem, mở hai ngăn phía trên đều là mấy thứ đồ dùng văn phòng bình thường. Thật sự là không thú vị, thế nhưng lúc mở tới ngăn kéo thứ ba thì nhìn thấy một túi hồ sơ. Bên ngoài có viết hai chữ, Kỳ Hải. Chữ viết không phải là của cố tiên sinh, song khi nhìn thấy một cái tên quen thuộc, có lý nào cô lại không xem? Mở ra nhìn qua, đúng là báo cáo điều tra Triệu Thiêm làm về Kỳ Hải. Nhưng phần báo cáo này, chi tiết hơn phần báo cáo đưa cho cô rất nhiều. Nhìn ngày tháng có lẽ là tiếp tục điều tra sau này mới có. Vậy mà cũng không báo cho cô biết. Vụ quản gia đang bận rộn, lúc quay đầu lại nhìn thấy chữ chủ nhân đang xem tài liệu gì gì đó. Ông nghĩ không phải là tài liệu trong tù khóa, chắc cũng không quan trọng gì, cho nên không tiếp tục để ý tới cô nữa, mà tập trung vào quyển sách. Xem xong một phần báo cáo, lòng dạ của Du Yến như biển cuộn trào. Tuy biết sau lưng Kỳ Hải có người nâng đỡ, nhưng cô vẫn luôn luôn ngây thơ, cho rằng nhất định là cậu ta đi theo một phú bà nào đó. Thậm chí là đã từng suy đoán là chủ tịch công ty giải trí quản lý các ngôi sao, Lưu Thiền Quyên. Xem ra cô còn quá trong sáng, bởi thế cho nên cô mới không ngờ tới, trùng sinh một đời, rõ ràng Kỳ Hải lại đi hầu hạ một người đàn ông sao. Quả thực là vừa hoang đường vừa buồn cười. Xong nghĩ lại cặn kẽ, cô cảm thấy đúng là Kỳ Hải có thể làm được chuyện này. Cậu ta còn vừa cười vừa tự sát được thì còn có chuyện gì mà cậu ta không dám làm nữa chứ? Chẳng qua là cậu ta cũng thật sự là có bản lĩnh, có thể cấu kết với người của tư gia. Lớn lên trong thế giới của người giàu có, đương nhiên Du Yến đã từng nghe nhắc tới tư gia. Luận về tiền tài và địa vị, gia tộc này chẳng kém cố gia là bao nhiêu. Thậm chí cũng có thể xem là ngang hàng. Nhưng đa số mọi người nhắc đến nhiều nhất là con trai trưởng của tư gia, Tư Sùng Chí, rất ít nghe người ta nhắc đến Tư Sùng Nghĩa này. Du Yến cảm thấy, có lẽ cô nên tìm thời gian ngả bài với Kỳ Hải, sau đó chấm dứt chuyện hai người. Chẳng lẽ sau khi làm ra những chuyện buồn nôn như thế này mà cậu ta vẫn trông chờ hàn gắn với cô sao? Cô không phải là người ngu ngốc, cũng chẳng phải là bù lòa, thị phi tốt xấu, làm sao cô không rõ. Tuy rằng xác thực cô đã sai lầm một lần, song không có nghĩa là cô sẽ tiếp tục sai lầm lần nữa. Cố tiên sinh đi công tác ngày thứ tư, Du Yến gọi Vu quản gia đến sau nhà, chỉ vào một bãi cỏ lớn. Cô cười nói với ông là chúng ta hãy khai khẩn mảnh đất này đi, sau đó trồng mấy loại rau củ quả. Vu quản gia đã mệt mỏi ba ngày liền, vừa nghe cô nói suýt chút nữa, ông đã ngã khuỵu xuống. Du Yến vội vàng trấn an ông. Không cần ông phải đích thân làm đâu, chúng ta thuê người làm là được rồi. Chúng ta chỉ thảo luận xem nên trồng loại nào mà thôi. Nhưng thời tiết hiện nay đâu có thích hợp để trồng rau đâu. Vu quản gia phản đối lời cô nói. Ông cảm thấy tính tình của cô gái này quả là nắng mưa thất thường, nhất định là do cố tiên sinh chiều hư. Cũng gần cuối mùa thu, sắp bước sang mùa đông rồi, ai mà đi trồng rau cơ chứ? Thời đại này trồng rau còn phải xem xét thời tiết nữa sao? Nếu không thì những loại rau quả trái mùa này bày bán ngoài kia từ đâu mà có? Mùa nào phải trồng quả ấy sao? Thật sự là không được, chúng ta làm một cái nhà kính ở đó đi. Lúc này nội tâm của Vu quản gia vỡ ra từng mảnh. Cố tiên sinh, nếu anh không nhanh chóng trở về, nhà cửa của anh có lẽ sẽ bị hủy đi, anh cũng bỏ mặc hay sao? Đợi đến khi rau quả thu hoạch được, chúng ta ăn cũng yên tâm mà không phải sao? Cuối cùng thì Du Yến còn thỏa mãn sung sướng, nghĩ đến một tương lai tốt đẹp. Còn chưa bắt đầu trồng mà đang nghĩ đến chuyện ăn rồi, đi chợ mua về ăn thì cũng chẳng nhanh như vậy đâu. Rốt cuộc thì Vu quản gia cũng thỏa hiệp. Ông sai người đi đến ngoại ô thành phố mua hạt giống. Du Yến khí thế ngất trời, lập tức cầm lấy điện thoại, tường thuật trực tiếp với Cố tiên sinh. Em muốn trồng đủ loại rau cà chua, cà rốt này. Cố tiên sinh, em còn muốn trồng cây ăn quả nữa. Ở đầu dây bên kia, Cố tiên sinh nghe vợ yêu líu ra líu xíu không ngừng, mặc sức tưởng tượng ra viễn cảnh không thực tế. Thế nhưng anh không hề ngăn cản, mà vẫn luôn chân luôn tay, chân thành thảo luận mấy điểm cần chú ý. Cuối cùng thì anh còn nói, nếu như đất nhà mình không đủ trồng, anh sẽ mua lại căn nhà bên cạnh, để cho cô tùy ý gieo trồng. Vì vậy, Du Yến thỏa mãn, hài lòng cúp điện thoại. Sau đó cô lập tức gọi vào số của Cảnh Hân. Mấy ngày nay không có liên lạc với hai người các cô, cũng không biết là các cô sao rồi nữa. Cảnh Hân bắt máy rất nhanh, giọng nói líu lo đáng yêu. Nói cô nàng sắp nhớ cô thành bệnh. Có điều Cố tiên sinh cấm các cô đến thăm cô, cho nên cô nàng và Đỗ Phi Phi không có dám tới. Điểm ấy Du Yến đã đoán ra được. Cô thuận miệng an ủi cô nàng vài câu rồi hỏi đến tình hình đoàn phim. Cảnh Hân vội vàng báo cáo mấy chuyện xảy ra gần đây ở đoàn làm phim cho cô biết. Nhưng Du Yến nghe lọt tai chỉ có một số chuyện. Lần này xảy ra chuyện, cô rất sợ Cố tiên sinh sẽ truy cứu trách nhiệm thuộc về ai. Cũng may, Cố tiên sinh quan tâm đến cảm nhận của cô, không có làm khó đám người đạo diễn Lý. Có điều Cảnh Hân còn nói, trong tổ đạo cụ đã thay đổi mấy người. Người mới tới đều là dân chuyên nghiệp, nổi danh trong giới. Hơn nữa còn tăng số lượng bác sĩ đi theo đoàn làm phim. Xem ra mặc dù Cố tiên sinh không truy cứu trách nhiệm, nhưng đối với chuyện xảy ra trên người cô, anh vẫn canh cánh trong lòng, cho nên mới thay người mới vào tổ. Sau đó, Du Yến lại khoe khoang với Cảnh Hân rằng hậu hoa viên nhà mình, không đúng là vườn rau sau nhà. Cô nói chẳng bao lâu nữa, vườn rau sau nhà cô sẽ có đầy rau quả xanh mơn mởn để ăn. Sở dĩ Du Yến khoe khoang vườn rau với Cảnh Hân cũng là có nguyên nhân. Trước đây trong một lần trò chuyện với nhau, Cảnh Hân kể với cô bên trong mảnh đất hoang kế trường đại học có một bà cụ tự tay trồng các loại rau quả. Loại này hoàn toàn khác hẳn với mấy loại bán ngoài thị trường, không chỉ ăn ngon hơn mà còn đảm bảo an toàn. Sau đó Cảnh Hân có hái một ít đến cho cô ăn thử, còn tâng bốc bà cụ trồng rau kia lên tận mây xanh. Lần này đúng lúc, ở nhà rảnh rỗi sinh nông nỗi, cô đột nhiên nhớ đến chuyện đó cho nên gọi người tới bắt đầu giày vò. Vì thế, sau khi giày vò đủ rồi, cô bèn không thể chờ đợi được nữa mà khoe khoang với Cảnh Hân. Ở bên kia, khi Cảnh Hân nghe mấy lời khoe khoang của cô nàng đều duy trì dáng vẻ trợn mắt há hốc miệng. Nghe đến đoạn, Cố tiên sinh nói đất nhà không trồng đủ, sẽ mua luôn đất nhà bên cạnh. Cô nàng có loại xúc động, muốn cúp điện thoại, thầm nghĩ thế giới của người có tiền đúng là điên rồ. Vì vậy, muốn yêu quý cuộc sống của mình thì phải rời xa kẻ có tiền ra. Tiếp theo, hai người lại nói nhăng nói cuội đủ thứ. Đến lúc Du Yến sắp sửa cúp máy thì Cảnh Hân bỗng nhớ tới một chuyện. Cô nàng nói, đúng rồi, vai diễn em họ của chị trong phim bị đổi người rồi đó, kỳ hài không tới nữa. Đột nhiên hai mắt của Du Yến trừng thật to, tựa như trong người có cầm búa hung hăng đập vào đầu cô một cái. Suýt chút nữa thì làm cô hoa mày chóng mặt. Mẹ nó, đây mới là chuyện quan trọng nhất đấy. Hân Hân, rõ ràng chờ đến sau cùng mới nói. Hơn nữa còn là cái thể loại suýt chút nữa thì quên mất. Quả thực là thiếu đánh đòn mà. Chuyện xảy ra khi nào? Thì là ngày chị xuất viện đó. Có một người mới đến phim trường báo danh. Đạo diễn Lý giới thiệu với mọi người là người nọ tới thay Kỳ Hải. Du Yến cắn cắn môi. Lúc trước, bản thân cô muốn vận dụng mối quan hệ để đổi Kỳ Hải đi lại không thành công. Không ngờ ở thời điểm này lại dễ dàng đổi đi như thế. Chắc là Cố tiên sinh ra tay rồi. Du Yến không thể không thừa nhận. Chỉ cần Cố tiên sinh ra tay thì chuyện gì cũng dễ dàng hơn nhiều. Tuy nhiên, chắc trong lòng của Cố tiên sinh cũng thắc mắc nhiều vấn đề lắm. Chẳng qua là phong cách anh thong dong đã quen. Vì vậy, anh sẽ không nghiêm hình bức cung với cô, chẳng qua là cũng sắp đến hạn mức rồi. Có lẽ sau khi đi công tác trở về, Cố tiên sinh sẽ thẩm vấn cô cũng không chừng. Vì thế, trước khi Cố tiên sinh trở về, cô phải gặp Kỳ Hải một lần mới được. Ngày hôm sau, chính là ngày mà Du Yến được dỡ bỏ lệnh cấm. Từ sáng sớm cô đã nhờ tài xế chở cô đến phim trường. Cũng không phải là cô sốt ruột chuyện quay phim, mà là cô muốn gặp Kỳ Hải. Sáng sớm, thông qua Đỗ Phi Phi, cô đã liên hệ được với Kỳ Hải, hẹn cậu ta đến phim trường. Hẹn cậu ta đến phim trường của quá trình suy tính kỹ càng. Hiện giờ hai người rất có tiếng tăm, đi đến đâu cũng đều bất tiện. Ngược lại, nơi phim trường khó giữ được bí mật. Nhiều người biết đến này lại là một nơi an toàn. Kỳ Hải cũng không phải là người khó hẹn. Vừa nghe nói Du Yến hẹn mình là cậu ta đã đồng ý ngay, chẳng nói hai lời. Nói nào ngay, sau khi tận mắt nhìn thấy màn tự sát của Kỳ Hải, Du Yến có chút sợ hãi cậu ta, nói chuyện với Lưu Manh còn không đáng sợ như vậy. Điều đáng sợ chính là người này vừa xấu xa vừa biến thái, không ai biết một giây sau cậu ta sẽ làm ra chuyện gì hết. Chúng ta nói chuyện một chút đi. Du Yến mở miệng trước. Cô cảm thấy mặc dù đời này Kỳ Hải còn rất trẻ tuổi, nhưng hình như khó đối phó hơn đời trước nhiều. Có lẽ trình độ biến thái của cậu ta đã đạt max level rồi. Cho dù cậu ta có thường xuyên treo nụ cười trên môi, nhưng Du Yến lại cảm thấy nụ cười đó rất vặn vẹo. Chẳng phải em rất không muốn gặp tôi sao? Kỳ Hải ngồi xuống sofa, chăm chú nhìn cô. Ánh mắt kia hệt như muốn ăn thịt người vậy. Thì ra cậu còn tự mình hiểu rõ. Du Yến cười lạnh. Nếu như đã nhớ hết mọi chuyện trước kia, vậy thì đừng giả vờ giả vịt nữa. Nói mục đích của cậu đi. Nghe lời cô nói, Kỳ Hải cười ra tiếng đáp trả. Quả nhiên là thế. Xem ra hai chúng ta rất có duyên với nhau. Hai đời rồi mà vẫn không tách nhau ra. Trải qua nhiều chuyện như vậy rồi mà cậu còn không biết xấu hổ nói chuyện duyên phận với tôi. Nếu quả thật nói đến chuyện giữa hai chúng ta, còn lại gì với nhau, vậy thì chỉ còn lại thâm thù đại hận thôi. Thâm thù đại hận sao? Bởi vì tôi là người khiến em nghiện ngập sao? Khi đó, em có nhiều cơ hội để cai nghiện như vậy. Không phải em đã từ chối ư? Em cũng rất hưởng thụ không phải sao? Đoạn chuyện cũ quá sức chịu đựng kia bị đặt lên bàn thảo luận một lần nữa. Quả thực chẳng khác nào tát vào mặt của cô một cái. Mà Kỳ Hải thì lại nói ra điểm mấu chốt trúng ngay tim đen, làm cô hận đến nghiến răng nghiến lợi. Các bác cho em Thúy một chia sẻ đi nào. Sao có ít người xem thế? Em phát trực tiếp này các bác không thích à? Tôi đang cai nghiện thì cậu cầm thuốc viện ở bên cạnh dụ dỗ tôi. Tôi có thần lực gì mà cai nghiện thành công đây? Dù Yến nghiến răng nghiến lợi mắng. Kỳ Hải, cậu chính là ma quỷ ám hại người. Kỳ Hải cười trầm thấp. Tôi là ma quỷ. Vậy chẳng phải em đã nói chuyện yêu đương vài năm với một tên ma quỷ hay sao? Tiểu Yến, bỏ qua chuyện huyết thúc viện. Khi chúng ta ở cùng một chỗ, vẫn có rất nhiều chuyện vui vẻ hạnh phúc mà. Có đúng không? Nói đến đây, Kỳ Hải thu hồi dáng vẻ tươi cười, ánh mắt thâm tình nhìn chằm chằm vào cô. Tiểu Yến, em có biết vì sao tôi trùng sinh không? Tôi tìm đến mộ bia của em, cắt cổ tay trước mộ em. Nhìn máu tươi chảy đầy đất, tôi rất vui. Bởi vì ngay sau đó tôi có thể đi tìm em rồi. Chẳng ngờ ông trời cho tôi một bất ngờ lớn đến thế. Chúng ta đều còn sống. Điều này chẳng lẽ còn chưa đủ để chứng minh chúng ta là trời sinh một đôi đấy sao? Dù Yến kiềm chế không được mà cười lạnh. Trời sinh một đôi sao? Với cậu sao? Chẳng phải cậu và Tư Sùng Nghĩa mới là trời sinh một đôi hả? Dù Yến vừa nhắc đến Tư Sùng Nghĩa, sắc mặt của Kỳ Hải lập tức hết sức khó coi. Em điều tra tôi sao? Chuyện cậu dám làm mà còn sợ người ta điều tra sao? Kỳ Hải không ngờ vì muốn nổi danh mà ngay cả cây mông cũng có thể bán. Chuyện buồn nôn như thế mà cậu còn nói là xứng đôi với tôi sao? Dù Yến cực kỳ chán ghét nhìn Kỳ Hải. Nếu ánh mắt có thể giết người, cô đã phanh thây xé xác cậu ta ra từ lâu rồi. Kỳ Hải tựa như thú dữ bị dẫm phải đuôi. Nhất thời ánh mắt trở nên điên cuồng. Cậu ta đứng bật dậy khỏi sofa. Đúng, tôi bán bờ mông thì thế nào? Tại sao tôi phải làm như thế chứ? Chẳng lẽ em còn chưa hiểu hay sao? Từ nhỏ tôi đã nghèo rớt mùng tơi vì đuổi theo em. Vì để xứng với em, tôi phải chấp nhận chịu đựng những đau khổ mà người khác không chịu đựng được. Những thứ này em có hiểu không? Giống xong những lời này, hốc mắt của Kỳ Hải đỏ bừng, lồng ngực phập phồng kịch liệt. có thể thấy tâm tình của cậu ta kích động như thế nào. Sau đó cậu ta lại nói tiếp. Không ngờ, đời này mối quan hệ giữa em và họ Cố kia lại tốt hơn. Không phải là kiếp trước em rất ghét anh ta sao? Tại sao bây giờ lại vừa lòng với anh ta chứ? Tôi cố gắng để vươn lên như vậy. Tại sao em lại không thèm ngó tới? Kiếp trước, tôi có mắt như mù nên mới không nhìn thấy điểm tốt của Cố tiên sinh. Đời này tôi đã thấy được, thì sao còn có thể bỏ qua chứ? Dù Yến hít sâu một hơi, nhìn chàng trai trước mặt. Trước đây cô đã từng yêu hắn. Cậu cho rằng chỉ cần nói một câu yêu tôi là có thể xóa sạch tất cả tội lỗi mà cậu gây ra sao? Hôm nay tôi sẽ nói rõ ràng mọi chuyện. Chỉ cần từ nay về sau, cậu biến mất trước mặt tôi sẽ bỏ qua những đau khổ mà cậu gây ra cho tôi trong kiếp trước. Bằng không thì... Kỳ Hải hung dữ nhìn cô. Bằng không thì làm sao? Vậy thì cậu cứ đợi tôi trả thù đi. Cậu cho rằng chỗ dựa kia của mình rất kiên cố sao? Dù cho tôi thật sự không đụng được tới cậu, nhưng chồng của tôi cũng sẽ không bỏ qua cho cậu đâu. Kỳ Hải cười lớn. Chồng em sao? Chồng em, nếu như anh ta biết rõ em trùng sinh, em cảm thấy anh ta vẫn sẽ đối xử tốt với em sao? Anh ta nhất định xem em là quái vật đó. Chuyện đó không phiền cậu quan tâm. Lời cần nói tôi đã nói xong rồi. Cậu có thể đi đi. Làm sao mà xong được chứ? Tôi vẫn còn chuyện chưa nói với em cơ mà. Tiểu Yến, tại sao em lại tuyệt tình đến thế? Họ Cố kia thật sự tốt như vậy sao? Kiếp trước, sau khi ly hôn với em, không phải anh ta đã tái hôn sao? Ngoài trừ có tiền ra, thì anh ta có cái gì tốt đâu cơ chứ? Điểm tốt của Cố tiên sinh, cậu không xứng để biết đâu. Nói xong mấy lời này, Du Yến chuẩn bị bước ra mở cửa. Thấy cô sắp đi ra ngoài, đột nhiên Kỳ Hải bước nhanh tới, muốn xông lên, ôm cô lại. Có điều một dòng điện chợt lóe lên, Kỳ Hải bị giật bắn ngã ra phía sau, té lăn ra đất. Du Yến quơ quơ tay, khóe máy trích điện trong tay. Gặp mặt loại người như cậu, không thể nào thiếu chuẩn bị được đâu. Lần cuối cùng tôi cảnh cáo cậu, từ nay về sau, đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa. Kỳ Hải bị điện giật run rẩy cả người, nhưng cậu ta vẫn chưa từ bỏ ý định. Nếu như tôi không làm theo thì sao? Nếu thế, từ nay trở đi, chúng ta chính là kẻ thù không đội trời chung. Nói xong câu đó, Du Yến dứt khoát mở cửa ra, đi thong thả. Kỳ Hải đại minh tinh. Kỳ Hải vùng vẫy một hồi mới đứng dậy nổi. Cậu ta cắn răng nhìn cô một lát, sau đó mới cất bước siêu vẹo, không cam lòng ra khỏi phòng nghỉ. Chờ cậu ta đi rồi, lúc này Du Yến mới nhẹ nhàng thở ra. Cô tựa vào cửa ngẩn người. Đỗ Phi Phi bước nhanh tới. Em không sao chứ? Du Yến chìa máy trích điện ra cười đáp. Không ngờ uy lực rất mạnh mẽ nha. Có công dụng là tốt rồi. Cậu ta không làm gì em chứ? Tuy Đỗ Phi Phi không rõ ân oán giữa hai người bọn họ là gì, nhưng cô nàng vẫn lo lắng cho Du Yến. Cậu ta có thể làm gì được em chứ? Chị không thấy vừa rồi, suýt chút nữa là cậu ta bị điện giật chết sao? Nói đến đây, hai người đều cùng cười khẽ một tiếng. Du Yến đã cởi bỏ tảng đá lớn trong lòng. Cô hoàn toàn nhẹ nhõm, cuối cùng thì cũng có thể thoát khỏi cơn ác mộng mang tên Kỳ Hải. Tựa như nhìn thấy được ánh sáng nơi cuối con đường, trước mắt là vùng trời bao la rộng lớn. Nếu như sau này cậu ta còn xuất hiện nữa, thì đừng trách cô không khách sáo. Cho dù cô thật sự không giải quyết được cậu ta, thì vẫn còn Cố tiên sinh cơ mà. Hạnh phúc đời này là do Cố tiên sinh cho cô. Cô có trách nhiệm phải bảo vệ phần hạnh phúc này. Đừng ai nghĩ đến chuyện phá hư. Dù là Kỳ Hải mà cô đã từng yêu, thì cũng chỉ có thể cút ra chỗ khác. Cố tiên sinh đón chuyến bay muộn trở về thành phố B. Du Yến ra sân bay đón từ sớm. Vài ngày không gặp, cô nhớ anh sắp phát điên lên được. Hơn nữa, cô còn muốn nói bí mật mà mình chôn giấu tận đáy lòng cho anh biết. Vì thế, trong quá trình chờ đợi, tâm trạng của cô vô cùng gấp gáp, tâm tình rối loạn. Có điều nháy mắt khi nhìn thấy Cố tiên sinh, tất cả sốt ruột bất an và tâm tình rối loạn đều biến mất, không thấy bóng dáng. Chỉ cần Cố tiên sinh mỉm cười nhẹ nhàng cũng đủ để xóa đi tâm trạng tồi tệ của cô đang mang. Sau đó trong ánh mắt cô, trong trái tim cô đều tràn ngập hình ảnh của anh mà thôi. Vừa ngồi vào trong xe, bàn tay vịn trên tay nắm cửa của Du Yến bị Cố Tiên Sinh nắm chặt, thậm chí còn nhẹ nhàng véo hai cái rồi mới bao trùm tay cô lại. Du Yến cảm thấy anh không phải là đang vuốt ve tay của cô, rõ ràng là trêu chọc trái tim cô. Bất luận anh làm ra hành động mờ ám gì thì đều có thể khiến cho tim cô đập thình thịch loạn nhịp. Ngước mặt lên, cô hôn trộm lên gò má của Cố Tiên Sinh một cái. Cố Tiên Sinh thấy hành động lén lút nghịch ngợm của cô thì cười yếu ớt. Anh đưa tay nắm lấy cằm cô, xoay mặt cô lại, dịu dàng ngăn lấy môi cô. Không có vội vã công thành đoạt đất mà là dịu dàng tình tứ, mơn trớn, vuốt ve. Dù Yến nhắm mắt lại, cảm nhận kỹ sự dịu dàng liên tục không ngừng như một dòng suối nhỏ của Cố Tiên Sinh. Hơi thở hòa quyện, tất cả đều là hơi thở nhẹ nhàng khoan khoái dễ ngửi của Cố Tiên Sinh. Giây phút này, cô như có chút say. Lúc môi Cố Tiên Sinh rời khỏi môi cô mở mắt ra, hai người lặng lặng lấy mắt đối mắt. Cố Tiên Sinh chỉ vốn định lướt qua một chút rồi dừng lại. Muốn nhiệt tình nhiều hơn nữa thì phải để về đến nhà rồi phóng thích. Có điều khi ánh mắt giao nhau, dường như anh nghe thấy tiếng bức tường trong lòng sụp đổ. Nhất thời nhớ nhung như thủy triều vỡ đê, cuộn trào mạnh mẽ, lan tràn khắp nơi. Một giây trước, hai người vẫn đang thâm tình đối mặt. Một giây sau, Du Yến đã bị Cố Tiên Sinh kéo vào trong lòng. Du Yến âm thầm cảm khái, động tác này của Cố Tiên Sinh có vẻ càng ngày càng thành thạo. Ôm giết rồi kinh nghiệm đầy mình. Cơ thể quen thuộc hai bên nháy mắt, tìm được tư thế hoàn mỹ thích hợp. Hai người đều không tự chủ được mà thở ra một hơi. Du Yến y hệt như chim non nép vào người mà tựa trước lồng ngực vững chắc của anh. Nghe tiếng tim anh đập đều đặn mạnh mẽ, hốc mắt cô hơi nóng lên. Lúc tình yêu đến giai đoạn chín mùi thì cũng sẽ rơi lệ vì xúc động. Người đàn ông này cái gì cũng tốt, anh nhìn xa trông rộng, thấu hiểu, lại tỉ mỉ săn sóc, biết cô lừa gạt anh, nhưng anh vẫn không gấp gáp bức bách. Biết cô có tâm sự, cũng chẳng nói gì. Chẳng qua, anh chỉ cân nhắc đắn đo, âm thầm giúp đỡ, để lại cho cô không gian tự do vô hạn. Càng phát hiện anh tốt, Du Yến lại càng áy náy về quá khứ của mình, áy náy về bí mật của bản thân. Mặc dù cô cũng đáp trả bằng cách toàn tâm toàn ý yêu lại, có điều tình yêu mang theo dấu diếm, giống như một tác phẩm nghệ thuật có một khuyết điểm nhỏ, tuy rất đẹp nhưng lại khiến cho người ta tiếc nuối. Cố Tiên Sinh ôm cô rất chặt, bên tai chuyển đến tiếng hít thở nặng nề của anh. Dù Yến ngẩng đầu nhìn anh, một nụ hôn nóng bỏng lập tức rơi xuống. Nụ cười này chẳng hề ấm áp mà giống như muốn cô cuốn cô vào mưa to gió lớn. Dù Yến không có sức chống đỡ, chỉ có thể liên tục trốn tránh. Cố Tiên Sinh. Dù Yến bị nhiệt tình của anh bao phủ, gần như là người chết chìm hít thở không thông, cực kỳ đáng thương mà gọi Cố Tiên Sinh. Cố Tiên Sinh liếm liếm cổ của cô, anh khàn giọng than thở. Bảo bối, rất muốn em. Cố Tiên Sinh tự nhận mình đủ tỉnh táo, song nỗi nhớ lại tựa như mũi tên đâm vào lòng. Anh hoàn toàn không có cách nào khắc chế. Lúc nhìn thấy người phụ nữ mình yêu, khi vừa bước xuống máy bay, anh mới phát hiện mình khát vọng nhiệt độ cơ thể cô như thế nào. Trong lúc bất chi bất giác, anh đã nghiện. Một loại nghiện mang tên Du Yến. Không có cô, không lúc nào là không giày vò. Xe vững chãi dừng trước cửa nhà, tài xế đợi một hồi rồi lặng lẽ ngước lên nhìn vào gương chiếu hậu thì phát hiện hai người vẫn ôm nhau cứng nhắc. Do dự vài giây, tài xế quyết đoán mở cửa bước xuống xe, chờ lát nữa sẽ lái xe vào gara sau. Vụ quản gia dẫn theo mấy người chờ ở cửa chuẩn bị nghênh đón nam nữ chủ nhân. Có điều chờ cả buổi chỉ chờ được tài xế bước xuống. Ông vẫy vẫy tay, ý bảo tài xế đến đây rồi nhỏ giọng hỏi. Có phải hai người đó vẫn đang ngọt ngào dính lấy nhau không? Y hệt những đặc vụ trao đổi ám hiệu với nhau, tài xế cũng nhỏ giọng trả lời. Ngọt ngào suốt cả đường đi, răng của tôi ê hết cả rồi đây này. Hai người nhìn nhau cười cười, sau đó không nói lời nào nữa. Vụ quản gia bảo mọi người tàn ra, lát nữa có cần gì sẽ gọi bọn họ, đợi mọi người tàn đi hết. Ông còn rất săn sóc mà tắt đèn chính trước cửa, nháy mắt trước không gian trước cửa bị bóng tối bao phủ. Vào trong nhà, vụ quản gia không khỏi cảm khái. Tuổi trẻ thật tốt, ngay cả bộ xương già như ông đây cũng muốn tìm mùa xuân thứ hai rồi. Bằng không thì đêm dài đằng đẵng, giường đơn gối chiếc, gian nan quá đi mất. Ông ấy tắt đèn để làm gì thế? Dù Yến tựa vào lòng Cố Tiên Sinh, chẳng nỡ đứng lên. Không ngờ Vu quản gia rõ ràng không chờ bọn họ, vậy mà còn tắt đèn nữa. Có lý nào như vậy chứ? Cô quay đầu lại nhìn Cố Tiên Sinh, ánh mắt anh mông lung trong đêm tối, lờ nương tựa ánh sao sáng trên bầu trời đêm. Cố Tiên Sinh nhỏ giọng cười hai tiếng, anh nhỏ giọng tì tê bên tay cô. Ông ấy giúp chúng ta tạo bầu không khí đó mà. Dù Yến hiểu ra ngay, đột nhiên cô có chút ngượng ngùng, nhưng bởi vì đêm tối che khuất cho nên cũng không tính là quá lúng túng. Cô kìm lòng không được mà châm chọc. Trong nhà chúng ta, Vu quản gia là người có đầu óc đen tối nhất đấy. Cố Tiên Sinh vui vẻ cười ra tiếng, anh hôn lên vành tai cô. Còn trêu chọc thổi vào một hơi, cảm giác tê dại lập tức truyền ra từ sống lưng của Du Yến, lan ra khắp cơ thể. Hơi thở nháy mắt trở nên dồn dập. Cô thầm nghĩ, chẳng lẽ anh muốn làm trong xe một lần sao? Rõ ràng chỉ cần đi mấy bước là vào đến nhà, vậy mà vẫn muốn ở trước cửa nhà chấn xe gì gì đó. Có phải khẩu vị hơi nặng rồi không? Thế nhưng khi nghĩ lại thì cũng có chút kích động khiến cho cô sắp hỏng mất. Cô Tiên Sinh cũng hơi kích động. Anh vội vàng đè cô xuống hôn sâu. Hai người không cần lãng phí thời gian cởi quần áo của nhau ra. Dù sao thì Du Yến cũng đang mặc váy. Chỉ cần vén váy lên, cởi quần ra là có thể hành sự. Thế là trong không gian nhỏ hẹp lờ mờ tối của thùng xe, nhất thời âm thanh trao đổi nước bọt vang lên. Còn có tiếng thở dốc đầy sung sướng của hai người hòa lẫn vào nhau, tạo nên một màn giao hưởng say mê động lòng người. Gió đêm nhẹ thổi, bóng cây lắc lư, thế giới nhỏ trước sân lặng lẽ ẩn nấp trong bóng tối. Ngay cả vầng trăng khuyết trên bầu trời và các vì sao như ẩn như hiện đều ngượng ngùng trốn vào trong những đám mây. Chỉ còn khoảng đất trống trước sân, chiếc xe sang trọng nhẹ nhàng lắc lư. Bởi vì Du Yến dám làm không dám chịu, sau khi thoải mái thì biến thành đà điều trốn trong lòng Cố Tiên Sinh, chẳng còn mặt mũi gặp ai. Cố Tiên Sinh đành phải bế cô như bé, vừa say. Vu quản gia bên cạnh chuẩn bị đồ ăn khuya, lên phòng, bọn anh vừa bế Du Yến đi lên lầu. Cả quá trình đó Du Yến đều vùi đầu vào lòng của Cố Tiên Sinh giả chết. Lên đến phòng, Cố Tiên Sinh bế Du Yến, đi thẳng vào trong phòng tắm. Kết quả, lau súng cướp cỏ trong phòng tắm, làm thêm một lần nữa. Vu quản gia bưng hai bát mì đứng ngoài cửa, gõ cửa cả buổi cũng chẳng ai để ý đến. Mãi cho đến khi hai tô mì thơm phức biến thành hồ rán, ông đành lặng lặng đi đến phòng bếp, sai người chuẩn bị món khác. Yêu cầu duy nhất là không được nở ra như mì. Nhung nhớ thiêu đốt cuối cùng cũng được an ủi phần nào, hai người mới dừng lại, sau đó đi ăn một chút. Ăn xong, chờ cho tiêu thêm một hồi, lúc này mới lên giường đi ngủ. Lúc ngủ, hai người có thói quen ôm chặt lấy nhau. Vì vậy vừa nằm xuống, dĩ nhiên là ôm nhau chặt chẽ rồi. Nằm một hồi, sau khi xác nhận người bên cạnh không hề buồn ngủ chút nào, Cố Tiên Sinh mới nói, em có chuyện muốn nói với anh sao? Du Yến thở dài, im lặng, củng cố tâm lý. Cố Tiên Sinh vừa mới ăn no nê, cộng thêm ăn khuya nên giờ bụng căng cứng. Cả thể xác và tinh thần Cố Tiên Sinh đều thỏa mãn, tâm trạng có lẽ rất tốt. Vì vậy, thời điểm này kể cho anh nghe một vài chuyện kỳ quái, chắc là anh sẽ dễ dàng chấp nhận chứ. Cố Tiên Sinh, hôm nay em đã gặp Kỳ Hải. Cố Tiên Sinh nhẹ nhàng vuốt tóc cô, không có phát biểu ý kiến, chẳng qua chỉ lặng lặng chờ đợi cô nói tiếp mà thôi. Về Kỳ Hải, giữa em và cậu ta xảy ra một chuyện hết sức ly kỳ. Đây chính là chuyện mà em muốn nói với anh. Nếu như anh không thể hiểu được hoặc là tức giận, anh nhất định phải nói cho em biết. Nhưng mà anh không được chán ghét em đâu. Nhất thời Cố Tiên Sinh im lặng. Chẳng lẽ giữa cô và Kỳ Hải đã xảy ra chuyện gì không thể tha thứ sao? Không đâu, chỉ Triệu Thiêm đã phái người theo dõi Kỳ Hải sát sao? Ngoại trừ hôm nay, hai người có gặp nhau một lát. Có điều, hình như là chẳng có chuyện gì khác thường cả. Nếu như anh không hiểu thì em sẽ giải thích cho anh nghe có phải không? Cố tiên sinh tự nhận mình có một trái tim mạnh mẽ. Chỉ cần Du Yến không ở bên ngoài, làm loại chuyện kia, những chuyện khác không thành vấn đề. Cố tiên sinh, trước hết em sẽ kể cho anh nghe một câu chuyện xưa. Chuyện xưa rất dài và lại còn liên quan đến những chuyện của kiếp trước. Bé gái tên là Du Yến, ba cô bé rất yêu chiều cô bé. Ngoài trừ việc không có mẹ ra thì cô bé không thiếu bất cứ thứ gì cả. Cô bé chính là một tiểu công chúa được nâng niu trong lòng bàn tay. Bình an, suôn sẻ, không buồn, không lo mà lớn lên bên cạnh cô có rất nhiều bạn bè. Đám bạn bè dẫn cô đi làm quen với những nơi phồn hoa. Nháy mắt, cô bị mê hoặc ngay lập tức. Sau đó cô bắt đầu tiến vào thời kỳ chán đời phản nghịch. Năm 18 tuổi đó, để ăn mừng trưởng thành, thậm chí đám bạn bè còn tìm trai bao cho cô, mà cô cũng chẳng thèm để ý, uống say đến nỗi, không biết gì, để rồi mất đi lần đầu tiên. Sau khi tỉnh lại, cô cảm thấy... trò chơi này không hề thú vị một chút nào cả. Vì vậy, nhân lúc người ta đang tắm trong phòng tắm, cô vội vàng trốn mất. Cô rất trẻ tuổi. Chuyện này đối với tâm lý của cô cũng không để lại bóng mờ quá lớn, song cô lại vô thức né tránh việc tiếp xúc quá thân mật với người khác phái. Thời điểm này, thậm chí cô còn âm thầm chờ đợi một tình yêu đích thực. Bởi vì nhà cô có tiền, cô làm nhiều chuyện rất điên rồ, chơi bời cực kỳ thường xuyên. Hơn nữa, cô còn thích đua xe, suốt ngày tụ tập với đám bạn xấu đua xe về đêm. Cô cho rằng thanh xuân là phải sống thật thoải mái tự do. Về sau cô yêu thích diễn xuất cho nên đã tiến vào ngành giải trí. Có điều tính cách cô phản nghịch, chẳng có một người bình thường nào yêu thích nổi. Nhưng điều kiện bản thân cô quá tốt cho nên kết quả vẫn nổi tiếng như thường. Năm cô 22 tuổi, người cha vốn yêu thương cô hết mực đột nhiên yêu cầu cô kết hôn với một người đàn ông tên là Cố Hành Viễn. Có trời mới biết, lúc đó cô hoàn toàn chẳng biết Cố Hành Viễn là ai cả. Dù Yến kể đến đây, cô dừng lại một lát hỏi Cố tiên sinh. Cố tiên sinh, giả sử chúng ta không bắt đầu bằng cách đó, vậy thì tốt biết bao nhiêu. Cố tiên sinh dịu dàng nhìn cô, những lời mà cô vừa kể anh đã biết từ lâu, song có một chuyện anh biết rõ, còn cô thì chưa chắc đã biết. Cũng không sao, anh quyết định sau khi nghe xong chuyện xưa của cô rồi mới giải thích cho cô nghe. Chuyện xưa vẫn tiếp tục, dù Yến trẻ tuổi, một lòng hướng đến. Đến đỉnh hy vọng một nửa của mình là bạch mã hoàng tử mà mình tự lựa chọn, chứ không phải là một người đàn ông xa lạ. Bà tìm cách sắp xếp cho mình. Người đàn ông kia còn hơn cô 8 tuổi, vì thế cô phản kháng rất mãnh liệt, thậm chí còn cãi vã với ba. Sau đó bệnh tim của ba cô tái phát phải nhập viện. Cô sợ sẽ mất đi ông, cho nên đành phải thỏa hiệp. Suy nghĩ của cô lúc đó là cứ đối phó để qua cửa ải của ba trước. Sau đó sẽ nghĩ cách thương lượng ly hôn với Cố Hành Viễn sau. Có điều tất cả suy nghĩ của cô đều quá đơn giản. Người đàn ông kết hôn với cô là một người hết sức mạnh mẽ. Cô chán ghét anh. Cô sợ hãi anh. Lần đầu tiên kiếm cớ cãi nhau với anh. Kỳ thật chính cô cũng sợ đến phát run. Trong cuộc sống chung đụng hàng ngày, Du Yến hiểu người đàn ông này rất biết cách săn sóc. Ngày lễ lớn nhỏ gì anh cũng đều chuẩn bị quà. Hầu hết là các món quà đắt giá. Có điều lúc đó Du Yến hoàn toàn không để những thứ này ở trong lòng. Cô cho rằng người đàn ông này muốn phục lòng người. Song cô lại chưa từng nghĩ qua. Chuyện này có khả năng chỉ là Cố Hành Viễn muốn lấy lòng cô, thử cố gắng sống chung với cô. Ngay từ lúc vừa bắt đầu, cô đã từ chối việc anh đi vào thế giới của mình. Du Yến nằm trong lòng của Cố tiên sinh, bất an ngồi dậy. Cô tựa lưng vào đầu giường, nhìn chằm chằm vào Cố tiên sinh một lúc lâu. Chuyện sắp kể tiếp theo chính là chuyện Cố tiên sinh không biết. Cũng có thể là những chuyện không biết phải giải thích ra làm sao, nhưng cô phải kể hết những chuyện này. Cô đã đồng ý sẽ kể với anh, kể từ đầu đến cuối, không hề giấu giếm mà nói hết cho anh biết. Năm thứ hai, cô được ngủ khác phòng với người đàn ông này như ý nguyện. Một lần phân ra chính là 4 năm. Trong khoảng thời gian này, cô đều tìm mọi cách để Cố Hành Viễn chủ động đề nghị ly hôn. Có điều tinh thần trách nhiệm của người đàn ông này quá mạnh mẽ. cô không cách nào tác động được đến anh nửa phần, thậm chí cô còn thuê người theo dõi Cố Hành Viễn, hy vọng có thể tìm được chút dấu vết. Cô không tin một người đàn ông trưởng thành mà lại có thể chịu đựng được dục vọng nguyên thủy nhất. Nhưng cô không có. Một lần cũng không có. Mỗi khi tan tầm, ngoại trừ xã giao bên ngoài, thời gian còn lại Cố Hành Viễn đều trở về nhà. Một người đàn ông mới hơn 30 mà có cuộc sống khổ hạnh giống như cao tăng đắc đạo. Điều này ngoài ý muốn làm cô thấy khiếp sợ. Xa còn khiến cho cô oán trách sự kiên nhẫn của anh dành cho cuộc hôn nhân này. Vì em đọc trực tiếp ý, nên là nó loát hơi lâu một tí. Sao tự nhiên lại lạc lâu thế? Trong lúc chờ đợi các bác tranh thủ like cho em một like đi. Cái phòng bên này nó không có cách âm ấy, nên là nó cũng hơi bị ồn. Chào Dương Trần nhé. Có thể tăng thêm một tập không? Cũng hơi khó tại vì một tẹo nữa thì em phải sang livestream Chuyện Chiến Vương ở bên kênh audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình. Nên là hẹn các bác vào ngày mai nhé. Ô, tại sao lại không loát được thế này nhở? Sao gì các bác nhá. Đang nghe mà phải chờ hơi lâu một chút thế này là các bác cũng không vui đâu, nhưng mà em cũng không biết làm cách nào cả. Ô, chết rồi. Đúng là Kỳ Hải rất yêu cô, nhưng cậu ta vẫn còn trẻ tuổi. Hai người ở chung, cậu ta còn thích làm nũng hơn cả cô. Còn bắt cô phải dỗ dành, như là một công chúa quen được dỗ dành, thì làm sao có thể đi dỗ dành người khác đây? Lúc bắt đầu, cô còn cảm thấy mới lạ. Tuy nhiên dỗ dành qua vài lần, cô đã chịu không nổi. Ô, hình như em bị đọc nhầm thì phải. Sorry các bác nhé. Nay chị không đọc Chiến Vương hả? Nay em có đọc Chiến Vương. Vâng, em cảm ơn bác Thanh Nguyễn nhé. Em đọc xong tập này thì em sẽ sang đọc Chiến Vương. Chắc khoảng 10 giờ em phát Chiến Vương bác ạ. Sorry các bác nha, em phát trực tiếp nó hơi bị lỗi một xíu. Mai có thời gian thì em sẽ chuyển qua để đọc bản audio, tại vì hôm nay là cũng hơi bận ấy. Hôm có một người bạn của em sinh nhật nên là nay em đi sinh nhật, mấy cả hai ngày vừa rồi thì ở chỗ em có họp hội đồng ấy, nên là em phải phục vụ kỳ họp đấy. Sorry các bác. Chúng ta tiếp tục nhé. Đúng là Kỳ Hải rất yêu cô, nhưng cậu ta vẫn còn trẻ tuổi. Hai người ở chung, cậu ta còn thích làm nũng hơn cả cô, còn bắt cô phải dỗ dành như là một công chúa. Quen được dỗ dành, thì làm sao cô có thể đi dỗ dành người khác đây? Lúc bắt đầu cô còn cảm thấy mới lạ. Tuy nhiên dỗ dành qua vài lần, cô đã chịu không nổi, cho nên bọn họ bắt đầu cãi nhau. Rồi chiến tranh lạnh, rồi lại làm hòa. Chiến tranh lạnh, làm hòa. Quả thực tiến vào vòng tuần hoàn không lối thoát. Năm thứ hai, Du Yến mệt mỏi, cô nhận ra rằng lẽ ra Kỳ Hải cũng không phải là người mà cô muốn tìm. Bởi thế cô nói lời chia tay. Có điều Kỳ Hải đã quen với cuộc sống tốt đẹp hiện tại. Làm sao cậu ta đơn giản đồng ý chia tay đây? Cho nên chiến tranh giữa bọn họ bắt đầu bộc phát. Một người hết tình muốn ra đi, một người liều mạng giữ lại, cuối cùng thậm chí Kỳ Hải còn tiêm ma túy cho cô. Lúc này cô mới biết, trước giờ Kỳ Hải vốn đã nghiện thuốc, chẳng qua là cậu ta lừa gạt cô mà thôi. Bây giờ cậu ta cũng đã kéo cô vào địa ngục. Lúc vừa mới bắt đầu, cô đã phản kháng quyết liệt, thế nhưng một khi lên cơn nghiện, thì cô lại không chịu nổi, đành phải thỏa hiệp. Sau đó thậm chí cô còn nghĩ, dù sao thì cô cũng đủ năng lực kinh tế để chi tiền mua thuốc viện. Cho nên cô càng phóng túng bản thân, trải qua vài năm chán trường như bùn nhão. Thời điểm này tình cảm giữa cô và ba ba đã dần dần bất hòa. Sau khi ba ba giúp cô cai nghiện không có kết quả thì cũng từ từ mất hết hy vọng. Bởi vì sức khỏe không tốt nên ông không có cách nào giải quyết mọi chuyện trong công ty, mà Du Yến thì lại nghiện ngập. Ông lo rằng một khi giao công ty vào tay cô, sớm muộn gì thì công ty cũng sẽ sụp đổ. Cuối cùng thì ông quyết định giao công ty cho mấy người họ hàng quản lý. Ai ngờ mấy người kia đều là lang sói, công ty vào tay bọn họ, muốn lấy lại là chuyện không thể nào. Chuyện cô hút thuốc viện nhanh chóng bị đưa ra ánh sáng. Cô và Kỳ Hải đều bị tạm giam, mà người đại diện của Kỳ Hải vì muốn bảo vệ cậu ta mà tung ra tin đồn bên ngoài rằng cô sử dụng quy tắc ngầm với Kỳ Hải, làm cho cô rơi vào đường cùng, còn phải chịu cảnh họa vô đơn chí. Bởi vì bệnh tình của ba ba ngày càng nguy kịch, nổi điên dãy giụa trong phòng tạm giam muốn đi ra ngoài gặp ông. Cuối cùng thì rơi vào cảnh đần độn, u mê, biến thành quỷ hồn. Sau đó cô được toại nguyện, nhìn thấy ba mình. Ông tuổi già cô đơn, một mình chết trên giường bệnh. Lúc này ở bên cạnh ông, chỉ có một mình Cố Hành Viễn, người cô đã quên mất từ lâu. Sau đó cô cũng chết đi. Tuy nhiên không ngờ, sau khi tỉnh lại, trời cao ban cho cô một ân huệ thật lớn, cô được trở về đúng 7 năm trước. Mang theo đau khổ dày xéo tim gan, vết thương chồng chất trong trí nhớ, trở lại cuộc sống trước khi tiến vào ngã rẽ. Lần này cô sẽ chọn cho mình một cuộc sống hoàn toàn khác, có được tình yêu của Cố tiên sinh, an ổn sống hết kiếp người. Nghe đến đó, Cố tiên sinh hỏi, cho nên lần kia nửa đêm em gọi điện cho anh, nói cảm ơn anh đã đi thăm ba em. Em đã trở về lúc đó, có phải không? Du Yến lau nước mắt bởi vì nhớ lại chuyện cũ mà trào ra. Cô hít hít mũi, gật đầu. Buổi sáng hôm đó, sau khi tỉnh lại, em phát hiện mình đang nằm trên giường của chúng ta bây giờ. Sau đó em đi xuống lầu ngồi xuống bàn ăn sáng nữa. Cố tiên sinh hiểu rõ, gật đầu, cẩn thận nhớ lại. Cũng từ đó, thái độ của cô đối với tất cả mọi người trong nhà bắt đầu lặng lẽ thay đổi. Cố tiên sinh, anh sẽ không cảm thấy em là quái vật chứ? Hoặc là không cảm thấy em bị bệnh thần kinh, tất cả mọi chuyện kia thật ra chỉ là do em tưởng tượng ra sao? Du Yến bất an nhìn Cố tiên sinh. Cố tiên sinh lắc đầu. Anh tin tưởng em. Kỳ Hải chính là chứng cứ xác thực nhất. Cậu ta cũng trải qua những chuyện giống em có phải không? Đúng vậy. Sau này em mới biết được, chính là ngày em té xuống lầu hôn mê bất tỉnh. Sau khi đi thăm ba về thì em mới phát hiện, thì ra mình đã chết. Anh đã chọn cho em một vùng đất phong thủy bản địa. Bởi vì vùng đất này mà em được trùng sinh. Còn Kỳ Hải, hắn ta tự sát trước mộ phần của em, cho nên cậu ta cũng trùng sinh theo em. Nghe xong những lời này, Cố tiên sinh lâm vào tương tư. Anh cảm thấy mình phải tiêu hóa lời cô nói thật tốt. Vợ của anh đã đi một vòng rất xa rồi quay trở lại. Bọn họ kết hôn năm thứ năm thì ly hôn. Điểm quan trọng chính là kết hôn 5 năm, thế nhưng anh lại không làm cho vợ thích mình mà lại lựa chọn ly hôn. Lúc đó anh làm sao thế chứ? Càng quan trọng hơn chính là chẳng những cô không yêu mình mà còn đi yêu người khác. Thời điểm đó anh đang làm gì đây? Cố tiên sinh không hề tưởng tượng nổi bản thân mình như vậy. Từ khi kết hôn với Du Yến, anh đã chuẩn bị tâm lý sẽ sống đầu bạc răng long với cô. Năm đầu tiên, Du Yến làm cho anh có chút không hiểu nổi, cũng có chút thất vọng. Nếu như giống như Du Yến kể vậy, sau 5 năm, hai người mới ly hôn, có thể thấy anh kiên trì 5 năm là do anh có cảm tình với Du Yến. Có điều tại sao 5 năm anh lại lựa chọn buông tay đây? Lẽ nào Du Yến trước kia thật sự đáng ghét đến thế sao? Nghĩ đến đây, Cố tiên sinh nhìn cô gái nhỏ trong lòng, anh phát hiện ngắm thế nào thì cũng thuận mắt, ngắm thế nào đi nữa thì cũng chỉ có yêu thích không muốn buông tay. Hoàn toàn chẳng có một chút đáng ghét nào cả, mà cố tiên sinh im lặng lại làm cho Du Yến tưởng rằng anh đang tức giận. Vì vậy cô sợ đến mức cả buổi không dám lên tiếng, chỉ dám dùng mấy ngón tay giật dẹo kéo kéo góc áo của cố tiên sinh mà thôi. Qua một hồi lâu cô mới nhỏ giọng hỏi, có phải anh đang tức giận không? Cố tiên sinh đang trầm tư, nhất thời anh không nói thấy cô hỏi gì. Sao cơ? Có phải anh thấy em rất xấu xa không? Uống rượu, đua xe, còn hút thuốc phiện nữa. Em xấu tính như vậy, hoàn toàn không đáng được tha thứ có phải không? Nhưng mà hiện tại em không hề đụng đến mấy thứ này. Em thề, em đã học được một bài học. Em đã rất biết điều, rất ngoan ngoãn, rất hiểu chuyện rồi. Cố tiên sinh, anh đừng giận mà. Vừa nói xong, nước mắt đã thi nhau rơi xuống. Cố tiên sinh vươn tay kéo cô vào lòng. Anh biết em không tham gia vào mấy trò kia. Dù cho em không kiềm chế được muốn chơi, anh cũng sẽ canh chừng em. Cố tiên sinh, vậy thì anh vẫn bằng lòng tiếp tục quan tâm em ư? Đồ ngốc, em là vợ của anh không quan tâm em mà để em tiếp tục sa ngã hay sao chứ? Nghe anh nói thế, nước mắt của Du Yến lại rơi như mưa. Chẳng những cố tiên sinh không ghét bỏ cô mà còn tiếp tục quan tâm đến cô. Cô có cảm giác mình hạnh phúc đến nỗi muốn điên lên. Cố tiên sinh dặn dò cô. Tiểu Yến, chuyện này em đừng kể cho anh nghe. Bên phía ba cũng đừng nói, cứ coi như bí mật này không tồn tại. Chuyện của Kỳ Hải, anh sẽ giải quyết giúp em. Du Yến gật đầu như dã tỏi, sau đó cô ôm lấy cố tiên sinh, thỏa thích khóc to một trận. Thời khắc này, cô thật sự cảm thấy cố tiên sinh chính là thần của mình. Vừa bảo vệ cô, vừa bao dung cô, lại là vị thần cứu vớt cuộc đời cô. Cố tiên sinh, em vốn muốn giữ bí mật này đến khi chết đi, cũng không nói cho bất kỳ ai nghe. Có điều lúc Kỳ Hải xuất hiện, em đã rất sợ hãi. Trước kia, em làm toàn mấy chuyện ngu xuẩn. Em biết, anh biết mấy chuyện này từ miệng của người khác. Nghĩ như thế nào, em sợ muốn chết. Em muốn chính miệng nói cho anh biết, nhưng lại vân vân, không dám nói ra. Em rất ngoan, cũng rất đúng, dũng cảm nói hết mọi chuyện. Sức của hai người sẽ lớn hơn một người. Khi đụng chuyện thì cũng sẽ dễ dàng giải quyết hơn. Cố tiên sinh hôn nhẹ lên trán cô, nhân lúc Du Yến không để ý, vành mắt anh đỏ lên, anh dịu dàng nói, anh chỉ cảm thấy thật có lỗi với em. Có lỗi vì thời gian 5 năm đó không toàn tâm toàn ý yêu em, không quan tâm em, để em gặp phải người không tốt như vậy, trải qua chuyện đau khổ như vậy, thật sự xin lỗi em. Mấy năm này, sự nghiệp cô phát triển rất thuận lợi, càng ngày càng có danh tiếng. Sau đó trong một lần quay phim, cô tình cờ quen biết một nam sinh tên Kỳ Hải. Kỳ Hải nhỏ hơn cô 5 tuổi, khuôn mặt như ánh mặt trời sáng sủa, càng ngày cười cười nói nói. Lúc vừa mới bắt đầu, cô cũng chẳng chú ý đến cậu ta. Song cậu ta luôn tìm cơ hội để bắt chuyện với cô, thường xuyên kể một vài chuyện vui chọc cho cô cười, hoặc là tự tay làm mấy thứ đồ thủ công xinh xắn tặng cho cô. Đôi lúc còn mang điểm tâm mời cô ăn. Kỳ Hải hiểu biết rất rộng, cũng biết cách chơi. Mỗi lần ra ngoài chơi với cậu ta, cô đều có cảm giác hết sức mới lạ. Cô thích nghe Kỳ Hải hát. Mỗi lần ở chung với Kỳ Hải, cô, Kỳ Hải đều hát cho cô nghe. Có những lúc phát sốt, cổ họng đau rát, cậu ta vẫn kiên trì hát, có điều cô bị ngăn cản. Một Kỳ Hải như thế đã làm cô cảm động. Sau đó, Kỳ Hải nói thích cô có cảm giác cuối cùng thì mình cũng tìm được bạch mã hoàng tử. Về sau, cô yêu cầu ly hôn, cô cảm thấy 5 năm hôn nhân quả thật chính là gông xiềng nặng trĩu, ép cô không thở nổi, cô muốn tự do, muốn tình yêu, muốn Kỳ Hải. Chẳng màng đến ba ba sinh bệnh, cô vì tình yêu của mình mà chống đối đến cùng, thậm chí không tiếc đối nghịch với cả thế giới. Tiếp theo sau đó, tất cả mọi người cũng thỏa hiệp. Cô thắng được tự do, cũng thắng được tình yêu. Cô cho rằng từ nay về sau, cô sẽ có cuộc sống hạnh phúc mỹ mãn. Có điều sự thật tàn khốc cho cô biết, cô đã quá ngây thơ rồi. Trong mắt của cố tiên sinh, vợ của anh là một người yếu đuối, tính cách rất yếu đuối, tâm địa lại thiện lương. Chưa đủ mạnh mẽ, năng lực phòng ngự yếu kém, dễ dàng bị người ngoài ảnh hưởng. Vì thế kiếp trước mới bức mình đến bước đường cùng như vậy. Hiện tại đã có anh ở bên cạnh che chở. Anh quyết định sẽ không để cho những kẻ dắp tâm bất lương đến gần cô nửa bước. Trong lòng anh, cô vẫn là tiểu bánh bao, thiện lương, thút tha thút thít chỉ vì anh bị chật chân. Hơn nữa, theo như lời cô, những chuyện không tốt trước đây bây giờ còn chưa xảy ra. Vì thế, bọn họ có đủ thời gian để thay đổi tương lai. Chỉ là anh có chút khổ sở, rõ ràng bọn họ đã từng ly hôn, chẳng qua anh sẽ tuyệt đối không cho phép chuyện như vậy xảy ra. Xảy ra một lần nữa. Dù Yến vẫn buồn bã khóc thút thít, cô tiên sinh dỗ dành cả buổi cũng không thể làm cô ngừng nước mắt. Vì vậy anh đành phải nói, em đừng khóc nữa, anh cũng kể cho em nghe chuyện, kể cho em một chuyện xưa có được không? Dù Yến lau khô nước mắt, cô mở mắt thật to nhìn anh. Vẻ mặt chờ mong, chỉ cần là chuyện xưa của cố tiên sinh, dù thế nào thì cô cũng muốn nghe. Cố tiên sinh hôn lên mí mắt phiếm hồng của cô, điều chỉnh tư thế ngồi của hai người xong, lúc này anh mới thoải mái ôm cô kể chuyện xưa. Anh và vợ của anh rất có duyên, duyên phận của bọn anh không phải bắt đầu từ khi kết hôn, mà là đã từ rất lâu trước kia. Khi đó vợ anh chỉ mới khoảng 4 tuổi, cô ấy đến nhà anh làm khách. Đáng yêu lắm, ục a ục ịch, mặc váy công chúa rất xinh, khiến cho anh khắc sâu ấn tượng. Trong khoảng một thời gian dài, anh đều thủy chung cho rằng các cô bé phải mặc váy công chúa thì mới đẹp. Sau đó anh muốn hái hoa cho cô ấy, thế nhưng kỹ thuật chưa học được đến nơi đến chốn, vật vã trèo cây một lúc thì anh bị té chật chân. Vợ anh đau lòng khóc thật to, sau đó mọi người hỏi vì sao cô ấy khóc. Cô ấy nói với anh là anh trai nhất định là rất đau, cô ấy khóc giúp anh trai. Nói đến đây, cô tiên sinh hôn lên trán của cô một cái rồi nói tiếp. Đây chính là lần đầu tiên giữa anh và vợ của mình. Rất tốt đẹp, có phải không? Cô ấy là một cô gái nhỏ rất lương thiện. Dù Yến sừng sốt cả buổi, khó có thể tin nổi. Cô tiên sinh, tại sao em lại không nhớ rõ chuyện này chứ? Hơn nữa, sao ba ba lại không kể cho em nghe? Cô tiên sinh lắc đầu, tỏ vẻ anh cũng chẳng hiểu lắm. Không được, ngày mai em phải gọi điện cho ba ba, hỏi chuyện quan trọng như vậy. Làm sao ba có thể không nhắc tới chứ? Sau đó cô lập tức nghĩ đến cố tiên sinh khoa trường nói, khi còn bé mình rất đáng yêu. Cô không khỏi đắc ý nhìn cố tiên sinh. Có phải lúc đó anh đã có ý với em rồi không? Cố tiên sinh cảm thấy vợ yêu của mình bổ não cũng không ít. Ít nhất là nhiều hơn Vu quản gia. Em mới có 4 tuổi thôi. Vậy là lúc đó không có vừa ý em, đúng là không có mắt. Lúc đó mà vừa ý cô thì mới có vấn đề đấy. Cô tiên sinh quyết định không thảo luận vấn đề này nữa, cho nên anh hỏi, có muốn nghe chuyện xưa nữa không này? Dù Yến có dự cảm, chuyện cố tiên sinh sắp kể vẫn có liên quan đến mình, chẳng qua là người trong cuộc như cô vẫn không biết. Thế là cô gật gật đầu, tỏ vẻ cô rất chăm chú lắng nghe. Khi vợ anh 18 tuổi, bọn anh đã gặp lại nhau ở khách sạn. Từ một tiểu bánh bao 4 tuổi, cô ấy đã trưởng thành thành một thiếu nữ duyên dáng yêu kiều. Lúc ấy anh cũng không nhận ra. Đến lúc sau này, sai người điều tra thì mới biết được, đêm đó cô ấy uống rượu say, cực kỳ hấp dẫn. Cố tiên sinh. Dù Yến bất ngờ ngồi dậy đối diện với anh, sắc mặt nghiêm túc, song vẫn không giấu nổi kích động. Đêm đó là anh sao? Không phải anh đang nói dối em đấy chứ? Từ khi có tình cảm với cố tiên sinh, cô đã hối hận việc làm nông nổi thời trẻ tuổi biết bao nhiêu, hối hận vì không thể trao cho cố tiên sinh một người con hoàn mỹ. Tuy không nói ra miệng, nhưng chuyện này luôn luôn là cái đinh trong lòng khiến cho cô nhức nhối khó chịu. Cố tiên sinh cũng ngồi thẳng người lên nhìn cô chăm chú, anh nói. Chuyện này có thể lừa gạt được sao? Đưa tay vuốt vuốt tóc cô, anh nói tiếp. Khi đó anh và Bùi Tử Hoa đi xã giao. Tàn cuộc thì theo chân mọi người đến khách sạn. Bùi Tử Hoa nói cậu ta đã sắp xếp cho anh một người. Nói đến đây, ánh mắt của cố tiên sinh hơi lập lòe, bổ sung thêm một câu. Đều là người trưởng thành, trước đó anh đã từng từ chối khéo mấy lần. Đẩy đưa nữa thì cũng không hay. Dù Yến âm thầm cười trộm, thì ra anh cũng có lúc cố tiên sinh xấu hổ, đáng yêu quá. Khi đó anh bước vào thì nhìn thấy một người toàn thân đầy mùi rượu. Anh ô vốn muốn đi ra, như những người khác đã sớm đoán anh sẽ dùng chiêu này cho nên bọn họ ở ngoài chờ anh, sau đó anh lại đi vào lại trong phòng. Ngày hôm sau, sau khi ra khỏi phòng tắm, thì chẳng thấy tăm hơi của em đâu cả. Tiếp đó mọi người mới biết mình lầm người. Dù Yến há hốc miệng, cô cảm thấy chuyện này quá ly kỳ, còn ly kỳ hơn cả việc cô trùng sinh. Hai người ngủ chung cả đêm, qua sáng hôm sau mới biết ngủ sai người. Thậm chí mấy người bọn cô cũng không hay biết gì, mà cứ cho đó là trai gọi. Về sau, anh sai người đi điều tra, biết đó là em. Xong thấy em cũng không quan tâm lắm nên thôi. Mặc dù cô đã nghe quên chuyện này, nhưng mỗi khi vô tình nhớ đến thì vẫn cảm thấy rất mất tự nhiên. Làm sao không ngại cho được chứ? Ngày đó là sinh nhật 18 tuổi của em, đám người Tề Điềm Điềm nói đã sắp xếp cho em một buổi tiệc đặc biệt, chúc mừng em trưởng thành. Lúc ấy thật sự em quá không hiểu chuyện. Cho nên lúc nãy anh mới nói chúng ta có duyên, không phải sao? Trời đất đưa đầy còn có thể gặp lại. Cố tiên sinh cười cười an ủi cô. Dù Yến nín khóc mỉm cười. Cố tiên sinh, anh quả là thần may mắn của em. Cố tiên sinh bỗng kề sát vào tai cô nói nhỏ. Anh vẫn muốn nói cho em biết, đêm hôm đó em cực kỳ quyến rũ. Dù Yến thẹn thùng đánh vào anh một cái, sau đó lập tức nhào vào lòng anh. Vì vậy, sau này anh đồng ý kết hôn cũng là vì nguyên nhân này sao? Dù Yến rất tò mò về suy nghĩ của cố tiên sinh lúc đó. Có hơn phần nửa, ban đầu anh vốn không đồng ý, sau đó ba anh cho anh xem hình của em. Khi phát hiện ra là em, anh đã cảm thấy chúng ta rất có duyên với nhau. Dù Yến nghe vậy thì ôm cố tiên sinh thật chặt, đầu tựa lên bả vai anh, lặng lặng say mê trong thế giới của cố tiên sinh. Có được một người đàn ông như vậy là may mắn tu mấy kiếp. Nếu như đời trước nhận ra sớm hơn, thì dù có phải cúi đầu khuất phục dưới tay cố tiên sinh, cô cũng vui vẻ, chịu đựng. Cố tiên sinh, em yêu anh. Dù Yến chân thành, thâm tình thổ lộ với cố tiên sinh. Sau đó cô cười nói, nếu như đã ngủ không được, vậy thì chúng ta làm mấy chuyện có ý nghĩa hơn đi. Cố tiên sinh hôn lấy hôn đề cô rồi đáp lời, anh cũng yêu em. Bảo bối, thời gian đối với nhân loại mà nói chính là chuyện bất đắc dĩ nhất. Có điều người anh yêu xuyên qua dòng thời gian, trở về tìm anh là chuyện may mắn không nói sao cho hết. Cố tiên sinh thỏa mãn ôm cô, cảm giác giống như là mình đang ôm cả thế giới. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 9 của bộ truyện ngôn tình mang tên Ác Nữ Trọng Sinh qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh MC Phương Thúy các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Rất xin lỗi các bác vì hôm nay là em cũng hơi bận nên là trong quá trình livestream thì nó cũng có một số lỗi... Nên là mong các bác thông cảm. Thỉnh thoảng em cũng sẽ bận thì em cũng sẽ cố gắng để đọc truyện trên buổi livestream trực tiếp như thế này, trao đổi với các bác một số vấn đề về các bộ truyện này, hoặc là về kênh truyện này, hoặc là các bác cũng có thể hỏi thăm tình hình của em Thúy dạo này thế nào, có bận không, hay là sau khi mà kết thúc truyện này thì sẽ đọc truyện gì. Đó. Có ai hỏi em gì về bộ truyện ngày hôm nay không? Chào Phúc Đặng nhé, em cảm ơn. Chào chị Trương Phương. Chào Dương Trần nhé. Cảm ơn bác Thanh Nguyễn. Thực ra là vẫn thế thôi. Vâng, em cảm ơn chị Vi Thúy. Cũng bình thường. Hôm nay các bác nghe chuyện có thấy có vấn đề gì không? Ngoài cái vấn đề là nhà em hơi ồn một chút. Thực ra là phòng bên kia thì nó sẽ có cách âm hơn, còn phòng bên này thì nó là phòng ngủ nên là nó không có cách âm. Em á, em đang live stream bằng máy tính. Một tẹo nữa thì em sẽ sang bên kia đọc Chiến Vương. Chiến Vương thì em có chắc là đăng bản audio đấy. Khoảng 10 rưỡi. Có ai nghe Chiến Vương và Thần Y Ở Rể của em không? Mà đế nữa. Hiện tại thì em đang đọc 4 bộ truyện này thôi. Bộ truyện Ác Nữ Trọng Sinh này thì chắc là khoảng 15-16 tập đấy, em đọc được hơn một nửa rồi. Mình rất thích nghe giọng của Phương Thúy. Vâng, em cảm ơn. Thực ra thì em cũng mới kể chuyện thôi còn đâu. Trước đây là chủ yếu là đi dẫn ở bảo tàng này, rồi cũng đọc tin, đọc bản tin. Em làm phát thanh viên của đài truyền thanh. Vâng, em cảm ơn ạ. Nên là hàng ngày công việc là đi lấy tin, sau đó thì phát thanh thôi. Và thời gian còn lại thì đi đọc truyện cho các bác nghe này, cũng có hợp tác với một số kênh truyện, hợp tác với một số dự án về lồng tiếng, thu âm, phim tài liệu. Em đang đọc Chiến Vương. Sắp tới á, thì em cũng chắc là đọc một số truyện ngắn. Cũng hay. Em thực sự là kênh này thì em chỉ đọc truyện tầm khoảng dưới 20 tập thôi. Nhiều lắm thì cũng khoảng 30 tập. Đây là khoảng 200-300 chương gì đấy lùi lại để cho nó không bị quá dài. Và cũng đọc truyện ngắn là chủ yếu. Ở bên này thì em chỉ đọc ngôn tình thôi. Còn chuyện biên hiệp, kiếm hiệp là mấy cái chuyện mà thì em sẽ đọc ở bên kênh kia. Thần y ở rể lâu rồi mà dài quá. Vâng, em cũng muốn làm có một kênh bên này thì em chỉ đọc truyện ngắn thôi. Thực ra là những cái chuyện ở bên kênh kia thì khi mà em đã đọc rồi thì trong quá trình mà viết truyện ấy thì cũng các kênh có một số app truyện là người ta đã dừng lại rồi. Ví dụ như là Thần y ở rể và Chiến Vương đều là hai bộ truyện mà các app đã dừng lại. Thế nhưng mà khi đọc truyện mà đang đọc lừng lừng xong rồi bỏ thế thì nhiều người cũng không thích. Nên là em vẫn phải cố gắng để em edit nốt, làm nốt cái phần sau của nó. Không, dạo này em không có đọc truyện mới ạ. Em chỉ đọc những truyện bộ truyện cũ, còn dang dở ở bên kênh kia thì em vẫn đang cố gắng để em hoàn thiện. Và bên kênh này thì em chủ yếu đọc truyện ngắn thôi. Chứ còn em không không đọc truyện mới ở các kênh khác. Và hiện tại thì em cũng đang dừng hợp tác với một số kênh rồi. Em chỉ đọc truyện ở trên hai kênh này thôi. Tại vì cuối năm thì cũng rất là bận, việc cơ quan cũng rất là bận nữa. Sắp tới là em đọc hai bộ truyện ngắn đấy. Ngắn lắm, nói chung là nhưng mà em đang muốn mở lại này. Hôm nay vừa có bạn giới thiệu cho em. Thực ra là đọc truyện này thì phải xin được tác quyền của bản dịch nữa và hỏi hỏi được tác quyền thì em mới đọc. Nên là cũng khó khăn trong cái vấn đề là thần y ở rể. Vâng, bộ đấy thì thần y rất dài. À, em đang đọc Ma Đế. Vâng, có một đợt hôm mấy hôm đấy thì em cũng bận ấy, thì bạn Triệu Tuấn thì bạn ấy có đọc giúp em mấy tập, nhưng mà hiện tại thì chắc là em quay lại rồi. Hôm qua thì đúng hôm qua không nhỉ? Tối hôm qua thì em đã đăng đăng đăng tập 32 rồi. Chắc là bộ đấy thì từ giờ đến Tết là em sẽ cố gắng em hoàn thành hết cái bộ Ma Đế thôi. Em đọc được hơn một nửa rồi, bộ Ma Đế em đọc được hơn một nửa rồi. Vâng, em cảm ơn bác. Vâng, em sẽ cố gắng em đọc hết những cái bộ truyện nào mà em đang đọc thì em sẽ cố gắng hoàn thiện. Hoặc là như là kể cả Tàn Độc Lương Duyên hay là Ngọn Sóng Tình Yêu đấy thì đều là những bộ truyện mà các app cũng em cảm thấy là nó rất hay, và nhưng mà khi mà đang được một nửa thì các app dừng lại. Vì vậy nên là em cũng sẽ cố gắng để thuê nhóm dịch dịch hết những cái bộ truyện đấy. Nên là em không muốn đọc truyện dang dở đang đọc mà bỏ ngang thì đúng là ai cũng không thích, đúng không? Em đọc thì đương nhiên là em cũng rất tò mò là phần sau của nó như thế nào. Em cũng giống như các bác là các bác đang nghe rồi mà khi mà gặp những cái trường hợp mà đang đọc dở xong rồi tìm mãi không thấy tập sau đâu, hỏi là ôi bây giờ đang ở app nào để đọc xem cái kết nó như thế nào thôi, nhưng mà cũng không có app nào có thì đúng là rất là mất hứng. Cảm ơn con chip nhé. Vâng, nên là có những bộ truyện mà đang đọc mà bị dừng lại nên là rất chán. Cũng giống như là lúc trước em có đọc cái bộ truyện Phù Ông Biến Thái Truyền Kỳ đấy, thì khi mà đang đọc dở thì đúng là app nó cũng dừng lại nên là lúc đấy thì em cũng phải dừng lại. Trong khi đó thì kinh phí để làm bộ đấy thì nó cũng rất là cao, nên là phải chờ mãi đến đợt sau này thì mới có thời gian thì em mới làm nốt được được cái bộ truyện đấy. Và cũng rất may thì là cũng đã hoàn thành rồi. Có bác nào nghe Phù Ông Biến Thái Truyền Kỳ không? Bộ đấy thì hài hước, nữ chính thì rất là mạnh mẽ và khá là thông minh. Nói chung, chuyện Hoa Lê, chuyện này thì không dài lắm chị ạ. Chuyện này thì chỉ có khoảng gần 70 chương thôi. Và hiện tại thì em đã đọc đến chương 35 rồi, tức là được một nửa rồi. Hơn một nửa một chút. Nhưng mà chương của nó thì cũng khá dài, nên là bộ này chắc khoảng 15-16 tập gì đấy thôi là sẽ hết. Cũng không dài lắm. Ở bên kia này thì em sẽ cố gắng em đọc chuyện ngắn thôi. Ma Đế. Dạ vâng, em cảm ơn. Thực ra là Ma Đế thì cũng có rất nhiều các app truyện và các kênh truyện thì người ta cũng đã đọc rồi. Nên là bộ này thì là chỉ là một bộ mà em đọc lại truyện thôi, vì em cảm thấy nó rất là hay. Nên là em cũng muốn là để gửi tới các bác một bộ truyện như vậy. Thực ra là bộ Thần Y thì nó là một bộ truyện của tác giả ở bên Trung Quốc. Và cái này thì em phụ thuộc vào bên tác giả. Vì bên tác giả mỗi một ngày chỉ ra được có 4 chương thôi. Chứ nếu như mà tác giả đã viết full rồi thì em cũng sẽ cố gắng để bảo nhóm dịch là đẩy nhanh tốc độ dịch lên. Nhưng mà nhóm dịch thì chỉ dịch theo được tác giả thôi. Nên là tác giả viết được bao nhiêu thì em cũng cố gắng là em gửi đến gần đấy rồi, nó không còn nữa. Còn nếu như mà full rồi thì em sẽ cố gắng em đẩy nhanh. Vì đúng là cái bộ truyện đấy thì đã kể từ rất lâu rồi, hơn một năm rồi thì phải. Bộ Chiến Vương thì cũng như vậy. Đó là hai bộ truyện mà em đã đọc sát với cả tác giả viết rồi, nên là nó rất khó để mà đẩy nhanh tốc độ lên. Bộ Ma Đế thì hiện tại là đã full rồi, nhưng mà lượng người nghe thì nó rất thấp. Mà khi mà vâng, cảm ơn ạ. Có ai hỏi gì nữa không? Vâng, tại vì bình thường là nếu như mà em muốn để là tập dài ấy, thì tại vì mỗi ngày nó chỉ ra 4 chương thôi, mà một chương đọc thì chỉ dao động từ khoảng 4 đến 5 phút. Nên là em đã cố gắng em để tập truyện là khoảng 30 phút rồi. Đấy là em edit một tập truyện là khoảng 30 phút. Còn nếu như mà bình thường thì đọc theo đúng tiến độ của tác giả đấy, thì một ngày có 4 chương thì chỉ có khoảng 20 phút thôi là hết rồi. Cảm ơn Hoa Lê. Thực ra em cũng đọc nhiều mà. Đó nên là nó rất khó. Bây giờ có ai sang bên kia nghe Chiến Vương tiếp không? Xin chào các bác nhé. Hẹn gặp lại ở bên trò bộ chuyện ngôn tình để chúng ta cùng gặp nhau với Chiến Vương, Thần Y. Cái này là cái bộ Thần Y thì em cũng đã nói rồi. Đó là em phải phụ thuộc vào bên tác giả. Bên tác giả viết được nhiều thì em sẽ cố gắng em đọc được nhiều. Còn tác giả viết được ít thì em sẽ đọc ít. Vì vậy nên là nó sẽ bị kéo dài ra, chứ không phải là em thú ý muốn như thế. Còn ví dụ như là ở bên kênh chuyện này thì hầu hết là em đã đọc những cái chuyện mà em đã đọc rồi, và em biết là nội dung của nó thì chỉ là ngắn ngắn, nó tầm như thế thôi, nó full rồi. Nên là em sẽ cố gắng em đẩy nhanh tốc độ một ngày 2 tập lên để cho nó nhanh hết chuyện, và các bác cũng không cần phải là quá tò mò sốt sắng. Buổi trưa có thể là nghe chuyện để ngủ trưa này, buổi tối cũng có thể nghe chuyện để ngủ tối, và đặc biệt là nhớ em Thúy. Đừng quên em nhé. Nhớ like cho em nhé. Chia sẻ cho em nhé. Và đăng ký kênh. Bye bye. Hẹn gặp lại vào chương ngày mai nhé.